Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 533, Mã lão bản. Ta muốn mua máy bay tương đương. Được, vậy trước tiên nói như vậy, dù sao có một số việc tại trong điện thoại nói không rõ ràng. Như vậy đi Đông Dương, người với người lão sư liên hệ một cái. Sau đó nhóm chúng ta hẹn thời gian gặp mặt. Hứa Chiết hướng về phía điện thoại nói ra. Dù là ta thật đầu tư vốn, ngươi nói cũng không tính toán gì hết. Vẫn là đến làm cho ngươi lão sư quyết định mới được. Hứa đồng ngài nói đúng. Ta lập tức liền cùng ta lão sư liên hệ. Cái này cũng không cần quá gấp. Chờ mấy ngày cũng được. Cái này hai ngày ta cũng có chút sự tình phải bận rộn. Người trước cùng ngươi lão sư câu thông đi. Đến thời điểm nhóm chúng ta sẽ liên lạc lại. Cái này điện thoại chính là ta điện thoại cá nhân. Người với ngươi lão sư thương lượng xong về sau trực tiếp cho ta gọi điện thoại là được. Tốt, tốt, Hứa đồng. Vậy ta liền không chậm trễ ngày làm việc. Treo xong điện thoại về sau, Bàng Đông Dương còn có chút bừng tỉnh như mộng cảm giác. Hắn cho Hứa Chiết viết thư. Chỉ là ôm thử một lần thái độ, đến cùng Hứa Chiết có thể hay không thu được. Kỳ thật trong lòng của hắn là không chắc. Lập tức liền muốn tới 4 tháng. Cách tốt nghiệp thời gian cũng càng ngày càng gần. Bàng Đông Dương nghĩ đến nếu như cuối tháng trước đó tự mình vẫn không thu được tin tức lời nói. Vậy cũng chỉ có thể từ bỏ tự mình gây nên mộng tưởng. Đi kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng ở cuối cùng 2 ngày, chợt nhận được Hứa Chiết điện thoại. Cái này khiến Bàng Đông Dương vô cùng phấn chấn, đồng thời trong lòng cũng rất là cảm động. Lấy Hứa Chiết thân phận bây giờ, vẻn vẹn thu được hắn một phong thư liền đánh tới điện thoại. Kỳ thật đã nói rõ đối phương coi trọng. Dù sao Hứa Chiết bình thường làm việc bận rộn như vậy, chẳng lẽ lại ai cho hắn viết thư loại hình hắn đều muốn hồi phục một lần. Đè nén trong lòng kích động, Bàng Đông Dương bình phục chính một cái cảm xúc, cũng không đoái hoài tới hiện tại đã là ban đêm, lập tức đi ra ngoài chuẩn bị đi tìm sư phụ của mình nói chuyện này. Một bên khác, Hứa Chiết đang đánh xong điện thoại về sau cũng tạm thời đem chuyện này buông xuống. Mấy ngày kế tiếp hắn có không ít việc cần hoàn thành. Đầu tiên chính là phe thứ ba thanh toán giấy phép vấn đề. Mã lão bản hỗ trợ làm phe thứ ba thanh toán giấy phép phía trước chương trình đều đã đi đến. Chỉ kém cuối cùng trung thẩm, có thể đi đến một bước này, trung thẩm có thể khẳng định là không có vấn đề gì. Chỉ cần Hứa Chiết mang theo thăm dò khoa học kỹ thuật một chút tư liệu, đến xét duyệt nơi đi một cái đi ngang qua sân khấu là được. Bất quá Hứa Chiết chỗ xin phe thứ ba thanh toán giấy phép là không có internet thanh toán quyền hạn. Hắn có thể làm chính là máy POS, thẻ ngân hàng thu đơn, tiền tệ hối đoái các loại nghiệp vụ. Trọng yếu nhất, internet thanh toán quyền hạn nhưng không có. Đây là hắn giấy phép cùng Ali cùng chim cánh cụt giấy phép chênh lệch lớn nhất địa phương. Bởi vì cái này nghiệp vụ quá khó làm, mà Mã lão bản đã có Alipay, lại để cho hắn ra mặt hỗ trợ xử lý cái thứ hai cũng rất khó. Cho nên lúc đó Hứa Chiết nghĩ là trước tiên đem phe thứ ba thanh toán giấy phép lấy xuống, sau đó tự mình sẽ chậm chậm mưu đồ. Bất quá lấy Hứa Chiết hiện tại lực ảnh hưởng, lại bị phía trên mấy cái đại lão coi trọng, muốn tại tự mình thanh toán giấy phép bên trong tăng thêm một hạng quyền hạn, không nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng sẽ không quá khó. Hứa Chiết hiện tại chỉnh thể lực ảnh hưởng đã vượt qua Mã lão bản cùng Tiểu Mã ca. Hai người bọn hắn đều có thể đem internet thanh toán quyền hạn làm xuống tới. Hứa Chiết liền không thể. Bất quá chuyện này còn không vội. Hứa Chiết trước tiên cần phải đi một chuyến Hàng Châu, cùng Mã lão bản cùng nhau đi hoàn thành trung thẩm. Internet thanh toán quyền hạn các loại giấy phép xuống tới về sau lại chỉ cũng không vội. Dù sao túi tiền tác dụng, Hứa Chiết là chuẩn bị ăn Tết trong lúc đó lại thượng tuyến. cách bây giờ còn có 10 tháng thời gian đâu. Xong xuôi giấy phép sự tình, còn phải đi Nam Việt một chuyến. Tiểu Mã Ca thế nhưng là tại Nam Việt trông mong chính đảng 10 ngày qua thời gian. Tự mình lại không đi qua lời nói. Đoán chừng Tiểu Mã Ca còn tưởng rằng tự mình cầm tới nắm đấm cổ phần về sau xoay mặt không nhận. Người đâu, đồng thời một chút game phương diện nghiệp vụ, vẫn là phải cùng chim cánh cụt hợp tác một cái. Hoa Hạ Internet trong xí nghiệp, không có bất luận cái gì một xí nghiệp có dũng khí cùng chim cánh cụt so đấu người sử dụng lượng. Người sử dụng là chim cánh cụt cơ sở, cũng là bọn hắn hình thành lũng đoạn địa vị nguyên nhân chỗ. Như thế nhóm lớn chúng cơ sở, nhường chim cánh cụt tại PC đầu địa vị vô cùng vững chắc. Bất luận cái gì nhân tài mới nổi muốn vượt qua chim cánh cụt đều là vô cùng khó khăn. Bởi vì tại dùng hộ phương diện chim cánh cụt đã phát triển đến cực hạn. Hiện tại cái này thời điểm, smartphone còn không tính phổ biến. Game ngành nghề muốn kiếm tiền vẫn là phải làm PC đầu. Cùng chim cánh cụt hợp tác lời nói, có thể trực tiếp giảm bớt bồi dưỡng người sử dụng đoàn thể thời gian. Kỳ thật tự mình bồi dưỡng người sử dụng, cũng không phải khó như vậy. Chỉ là Hứa Chiết lười đi phí ý định này. Hắn hiện tại sản nghiệp đã dần dần bắt đầu hướng thực nghiệp lên dựa vào. Internet mặc dù cũng sẽ tham gia, nhưng Internet ngành nghề tại Hứa Chiết dưới cờ tài sản số định mức sẽ chỉ càng ngày càng ít. Dù sao thực thể mới là chân chính có sức ảnh hưởng sản nghiệp. Lão đệ người cuộc sống này qua thật sự là có tư có vị a. Tới chỗ nào đều là máy bay thuê bao. Ta cái gì thời điểm có thể hưởng thụ một chút đãi ngộ này liền tốt. Hàng Châu sân bay, Mã lão bản nhận được Hứa Chiết sau hàn huyên nói. Bất quá lấy lão đệ ngươi bây giờ giá trị bản thân. Cho dù là mua một khung máy bay tư nhân cũng không có áp lực gì. Ta đoạn thời gian trước xem gấp chim dê 550 không tệ. Chờ sau này trong tay của ta dư giả giờ lời nói. Chuẩn bị mua lấy một khung đâu. Giống Mã lão bản dạng này suốt ngày tại cả nước thậm chí toàn thế. Giới bay tới bay lui giới kinh doanh đại lão. Bình thường đi máy bay thời điểm thế nhưng là không ít. Nhưng lấy hiện tại Ali tình huống. Cho dù là máy bay thuê bao đều có chút áp lực. Chớ nói chi là mua máy bay. Mã lão bản thân ra hiện tại đã có chục tỷ tả hữu, nhưng trong đó đại bộ phận đều là Ali cổ phần. Hắn cầm cổ phần ngạch cũng đã rất thấp. Hắn không có khả năng lại tiếp tục bán ra trong tay cổ phần. Cho nên dòng tiền cũng không phải rất nhiều. Điểm ấy Mã lão bản cùng Lôi Quân tình huống là không sai biệt lắm. Cho nên lời này mặc dù có chút nâng Hứa Chiết ý tứ, nhưng kỳ thật trong lòng cũng là có ném một cái ném hâm mộ. Ha ha ha, Mã lão ca chính ngươi nghe một chút cái này hâm mộ ngữ khí. Ngươi bình thường tư nhân xuất hành lại không nhiều. Chúng ta Ali còn có thể không cung ứng ngươi đi máy bay sao? Hứa Chiết cười nói, mấy tháng này thời gian, chúng ta giá cổ phiếu cùng mấy tháng trước so sánh, cơ hồ muốn tăng gấp đôi. Ali phát triển cũng càng ngày càng tốt, dần dần tiến vào lợi nhuận giai đoạn. Lão ca ngươi cũng đừng nói máy bay thuê bao sự tình. Chờ cuối năm chúng ta xem tình huống, công ty hiệu quả và lợi ích vẫn không nói bậy. Đến thời điểm lấy chồng ti danh nghĩa mua sắm một nhà thương vụ cơ không là được. Lão ca ngươi xem cái kia gấp chim dê 550 cũng không phải rất đắt nha. Hứa đồng ngươi nói ngược. Lại là nhẹ nhõm, một khung gấp chim dê 550 ít nhất phải hơn 4.000 vạn. Thậm chí muốn 5.000 vạn US Mỹ. Cái này giá cả chúng ta Ali một cái không bỏ ra nổi đến a. Mã Vân cười khổ nói, một khung máy bay đắt như vậy, hai chúng ta nguyện ý. Cái khác các cổ đông cũng sẽ không dễ dàng đáp lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.